Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 19, Ma nữ thư viện. Sau 5 ngày liền là đại ma nữ Kechia Lia cử hành chuyển động thời gian. Dù cho Verona thành có rất nhiều quán trọ, nhưng trước tới tham gia chuyển động quá nhiều người, tiện nghi quán trọ sớm đã kín người hết chỗ. Bất quá Trần Binh là đại thổ hào, ngược lại cũng liền ở mấy ngày. Hắn tiến vào ở khách sạn giá cả không ít, nhưng hoàn cảnh không sai, phục vụ cũng rất tốt. Biết được Trần Binh có cái thụ thương hôn mê đồng bạn, quán trọ lập tức phái người hỗ trợ, nắm Parkin nhấc đi vào trong phòng, đồng thời biểu thị có thể giúp một tay tìm y thuật không sai y sinh tới cửa tới trị liệu. Trần Binh biểu thị không cần, chỉ là nhường quán trọ hỗ trợ chuẩn bị ngừng lại nhìn không sai cơm tối. Sau buổi cơm tối, Trần Binh ra quán trọ, đến Verona nội thành quay vòng lên. Ban đêm Verona thành hết sức phồn hoa, đèn đuốc sáng trưng, trên đường phố đều là người đi đường và sạp hàng, khắp nơi đều là nồng đậm không khí ngày lễ. Trần Binh một bên quen thuộc hiểu Verona thành, một bên tìm hiểu đại ma nữ Kechia Lia tin tức, không có có ngoài ý muốn. Sau 5 ngày liền là ma nữ chi giả. Tại một đêm kia, Grayser đại lục sợ rằng sẽ nghênh đón trước nay chưa có cự biến. Đại ma nữ Kechia Lia cũng đem bỏ mình. Trần Binh muốn ở trước đó, cùng Kechia Lia cùng một tuyến, mới có thể cải biến trò chơi nội dung cốt truyện. Cho nên đối Trần Binh tới nói, thời gian tương đương gấp gáp. Sau 5 ngày, Verona thành hội cử hành một trận thịnh đại ma nữ du hành cùng biểu diễn chuyển động. Đại ma nữ Kechia Lia chủ trì hoạt động lần này, cũng lại ở đến lúc đó tuyên bố một cái tin tức trọng đại. Mà Kechia Lia thường đi địa phương là Verona nội thành, ma nữ thư viện. Trần Binh sờ lên cằm suy tư, tại chân hắn một bên, dũng giả Sly tại bên chân tò mò nhìn bốn phía. Đối cái này thành thị xa lạ rất tốt ngạc nhiên. Về nghỉ ngơi, chào hỏi một tiếng, Trần Binh hướng quán trọ đi trở về đi. Ngày thứ hai, ma nữ thư viện. Thật xin lỗi, tiên sinh, nơi này là ma nữ thư viện. Chỉ có ma nữ mới có thể tiến nhập. Trần Binh đi vào ma nữ thư viện. Một cái nữ hầu người ngay lập tức tiến lên, xin lỗi nói với Trần Binh, gần đây Verona thành tới rất nhiều người, không biết ma nữ thư viện quy củ, mấy ngày nay thường có người tùy tiện tiến đến, nữ hầu người cũng không cảm thấy kỳ quái, rất là tận trách khuyên can Trần Binh, chỉ có ma nữ có thể đi phật sao, ta làm sao nhớ kỹ này thư viện tên cũng không gọi là ma nữ thư viện đi. Quy củ cũng không phải chỉ có ma nữ mới có thể đi vào, mà là có được cấp độ nhập môn ma pháp, liền có thể tại thư viện một tầng mượn đọc thư tịch. Có được tinh thông cấp ma pháp, có thể tiến vào thư viện 2 tầng, trưởng khống cấp ma pháp, có thể tiến vào 3 tầng tìm đọc trong đồ thư quán hy hữu tư liệu. Mà nếu là có được ma đạo cấp ma pháp, liền có thể tiến vào thư viện đệ tứ tầng nam. Trần Binh lông mày dương lên mà hỏi, là ta nói sai, nghiêm chỉnh mà nói, là chỉ có học xong ma pháp người, mới có thể đi vào thư viện, vân vân, tiên sinh ngươi ý tứ, chẳng lẽ là ngươi biết ma pháp? Nữ hầu người đầu tiên là xin lỗi, sau đó nàng chợt ý thức được, Trần Binh những lời kia có ý tứ là hắn cũng biết ma pháp, cho nên mới sẽ tới ma nữ thư viện. Đúng thế, Trần Binh gật đầu, thật, thật bất khả tư nghị. Ta dẫn ngươi đi thấy quán trưởng sẽ đối với ngươi tiến hành khảo thí. Ân, phàm là lần đầu tiên tới thư viện người, đều phải đến tiến hành ma pháp đẳng cấp xem xét khảo thí. Thu hồi được tiến vào tương ứng thư viện giai tầng quyền hạn. Nếu như ngươi không có ý kiến, vậy liền cùng ta đi qua đi. Nữ hầu người kinh ngạc nói ra, có thể sử dụng ma pháp nam tính, thật sự là quá hiếm thấy. Không có vấn đề, dẫn ta đi gặp quán trưởng đi. Trần Bình gật gật đầu. Nửa giờ sau, Thẻ Lị nghe nói thư viện tới một vị biết dùng ma pháp nam tính. Ma nữ thư viện tới một vị biết dùng ma pháp nam tính tin tức. Đã là tại trong tiệm sách truyền ra tới. Tiếp đãi Trần Bình nữ hầu người Thẻ Lị, thành đám người hỏi thăm mục tiêu. Đúng vậy, người kia thành công thông qua được quán trưởng xem xét. Hắn bây giờ đang ở thư viện 4 tầng tra tìm tư liệu. Thẻ Lị gật đầu, lại là thật, thật sự là khó gặp. Chờ một chút, Thẻ Lị, ngươi vừa mới nói cái gì kia mà? Người kia tại thư viện 4 tầng, đây chẳng phải là nói. Hắn có thể sử dụng ra ma đạo cấp ma pháp. Nghe được Thẻ Lị, chung quanh mấy cái nữ hầu người không khỏi đều là một hồi kinh ngạc. Dạng này nam tính quá hiếm thấy. Các nàng tại ma nữ thư viện cũng làm đến mấy năm. Chưa từng thấy có dạng này nam tính. Dĩ nhiên, các ngươi không biết, quán trưởng nàng xác nhận người kia ma pháp đẳng cấp về sau. Lập tức trợn mắt hốc mồm. Khó có thể tin, Thẻ Lị cười hì hì nói. Quán trưởng lúc ấy biểu tình kia, quả thực là tuyệt, phản ứng qua A tới về sau. Đối người kia đến biểu thị 12 phần hoan nghênh, đồng thời lập tức cho người kia làm tiến vào thư viện chứng từ. Hội ma đạo cấp ma pháp nam tính A, sợ không biết có nhiều ít ma nữ bị hấp dẫn lấy. Ta thật lâu trước liền nghe người ta nói, nếu như phụ mẫu hai bên đều hội ma pháp, bọn hắn hậu đại biết ma pháp tỷ lệ sẽ rất cao, thậm chí khả năng sinh ra ma pháp thiên tài. Nhưng bị hấp dẫn cũng vô dụng thôi. Có thể đi vào 4 tầng, lại tuổi trẻ độc thân ma nữ, ta trong trí nhớ cũng liền mấy cái như vậy. Các nàng đều là siêu cấp thiên tài, tiền đồ vô hạn, tâm tư cũng sẽ không tại loại sự tình này bên trên. Khó nói, ngươi đừng quên, Hỏa Vân Côi cũng là bên trong một cái. Hỏa Vân Côi a, hoàn toàn chính xác, nàng rất khó nói. Trần Bình tại ma nữ thư viện, ngẩn ngơ liền lắng ngây người gần một ngày. Ngoại trừ giữa trưa lúc hồi trở lại quán trọ nhìn xuống Parkin thương thế, cho nàng thực hiện trị liệu bên ngoài, Trần Bình cũng chỉ tại bên ngoài ăn chút gì, bổ sung năng lượng. Thời gian còn lại, Trần Bình toàn ngâm mình ở ma nữ trong tiệm sách. Không thể không nói, thành lập ma nữ thư viện người quá lợi hại. Ma nữ thư viện góp nhặt hàng loạt ma pháp mạch lạc cầu, các loại ma pháp kinh nghiệm tu luyện cùng thăng cấp tâm đắc, đơn giản không chỗ không có. Trần Bình nắm trong tay thực vật sinh mệnh hệ ma pháp, tại đây bên trong đều có thể tìm tới một chút tư liệu. Nghĩ tại bên ngoài thấy những tài liệu này, sợ là muôn vàn khó khăn. Cho nên Trần Bình thời gian một ngày đều là tiêu vào những ma pháp này thư tịch bên trên. Nghe nói ngươi tại thăm dò Kechia Lia tin tức, muốn đợi nàng tại thư viện xuất hiện, cùng nàng gặp mặt. Trạng vạng tối, Trần Bình không đợi tới Kechia Lia, cũng là chờ được một đầu tóc màu đỏ hồng tuổi trẻ ma nữ. Đúng vậy, không biết nàng gần đây hội lúc nào mới đến thư viện đâu. Trần Bình để sách trong tay xuống tịch, gật đầu. Sau đó cái này trẻ tuổi ma nữ, gần đoạn thời gian Kechia Lia vội vàng chuẩn bị trận kia chuyển động, khẳng định là không có thời gian tới, người tại trong tiệm sách đợi không được nàng xuất hiện. Bất quá ta cùng Kechia Lia quan hệ không tệ, nếu như ngươi có thể giúp ta một chuyện, làm thù lao, ta có khả năng dẫn ngươi đi tìm nàng. Tuổi trẻ ma nữ khoái nhân khoái ngữ nói ra. Hỗ trợ cái gì? Trần Bình lập tức hỏi. Nếu là không quá tốn thời gian, hắn ngay lập tức sẽ đáp ứng. Rất đơn giản, ta nghĩ ngươi giúp ta tiến hành một trận thí nghiệm, ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi làm là được. Đối ngươi mà nói, không có chút nào khó, tuổi trẻ ma nữ cam đoan nói ra. Chỉ là nếu như vậy, ta có khả năng đáp ứng ngươi. Không biết ngươi chuẩn bị chừng nào thì bắt đầu đâu. Trần Bình đáp ứng, việc này không nên chậm trễ, liền đêm nay đi. Đúng, ta gọi Hỏa Mân Côi.